Nàng ngồi ngả lại ra sau ghế, khó chịu khi nhận ra Ma Di Sơ đang quan sát nàng. Nàng đưa tay lên miệng, bàn tay mà anh đã hôn, và nhắm nghiền mắt lại khi nàng nhá nhá môi lên đúng những chỗ mà cặp môi của anh đã chạm qua. Đôi mắt mở to để đón lấy ánh mắt chằm chằm sống sượng của người phụ nữ kia. Nàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại gấu chiếc váy dài đến ngang đầu gối, và lẩm bẩm rủ cái trò giả vờ này từ đây lên đến tận Alaska và rồi lên đến tận sao hỏa. Chẳng lẽ anh đang quyến rũ nàng thật? Hay tất cả những trò này chỉ vì Ma Di Sơ? Vậy là, Ma Di Sơ nói, cô yêu anh ấy. Virginia đã định nhảy dựng lên phản đối, cuống cuồng tự cứu mình khỏi lời buộc tội này, điều mà tất nhiên sẽ chỉ nói lên rằng nàng thật ngu ngốc, cần được điều trị tâm thần và còn hơn thế. Và rồi nàng nhận ra rằng anh đang mong nàng giả vờ là đúng thế thật, rằng nàng yêu anh. Tôi, môi nàng không sao thốt lên thành lời, tôi yêu anh ấy. Lưỡi nàng dường như đông cứng lại, dường như nàng chỉ muốn nói một điều, đó là tôi căm ghét anh ta. Nàng căm thù anh cùng cái kế hoạch ngu ngốc này, và căm ghét cả cách anh vuốt ve nàng cũng như cách anh giả vờ ham muốn nàng mới trơn tru làm sao. Nhưng thay vào đó nàng chỉ gật đầu, và mặc xác Ma Di Sơ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mùi hương nồng nàn của anh phả vào nàng từ rất lâu trước khi anh ngồi lại xuống ghế bên cạnh nàng. Virginia nhìn thẳng về phía trước như một con ngựa đã được bịt miếng che mắt hai bên, về để ngăn không lộ ra thêm bất kỳ biểu hiện nào của cơn căm hận đến mờ mắt đang dâng lên trong nàng. Nàng nhét hai bàn tay của mình xuống dưới đùi. Đấy, để xem giờ thì anh ta làm thế nào để có thể vuốt ve những khớp khớp ngón tay của nàng. Nàng yên lặng trong suốt phần còn lại của bữa ăn. Nàng nghe thấy Ma Di Sơ mời họ tới dự một bữa tiệc vào ngày hôm sau trong khi cô ta suy nghĩ về đề nghị của Marcos. Nàng tự nhủ với mình rằng nàng chẳng thèm quan tâm anh đã đưa ra đề nghị kiểu gì nữa. Có điều gì đó đã thay đổi. Virginia đã thay đổi. Nàng đã khác. Vậy mà với anh thì tất cả vẫn y nguyên như vậy. Vẫn là cảm giác khát khao rằng xé trong lòng, tiếng đập đến loạn óc của trái tim nàng, cảm giác ngứa ngáy nơi bàn tay, nỗi thèm khát trỗi dậy trong cơ thể. Cảnh giác, thông minh, nhạy cảm và hồn nhiên. Giờ thì cô nàng trợ lý của anh dường như đang vật lộn để hiểu những gì nàng vừa chứng kiến khi họ về đến phòng mình. Họ đã có một quãng thời gian tuyệt vời sáng nay, lúc đó anh đã chắc chắn rằng anh biết tối nay họ sẽ đến đâu. Giờ thì anh không còn chắc nữa. Anh chẳng còn chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa, chẳng giống một người nhà Agen đây chút nào. Anh đưa nàng vào đến giữa phòng khách và cứ đứng sững ở đó. Một tay cầm áo khoác, đăm đăm nhìn nàng. Mỗi cơ bắp trên người anh đều cứng đơ và đau nhức. Lửa nhục dục hành hạ anh không một chút xót thương, và chỉ cần anh cử động một chút thôi, cảm giác ngây ngất vì thèm khát lại lan tỏa khắp người. Anh đặt áo khoác của mình qua một bên, cảm thấy như thể không khí đang bị ép khỏi hai lá phổi của mình. Chẳng lẽ nàng thất vọng vì anh là một thằng con trai bất hiếu với cha mình? Anh đã đánh mất sự khâm phục của nàng, cùng sự tôn trọng của nàng nữa. Ruột gan anh thắt lại vì ý nghĩ đó. Anh bước lên phía trước, về phía nàng. Những ý nghĩ rối bời đan chằng chịt vào nhau như dây leo. Sức nóng từ những hơi thở giận dữ của nàng phả ra làm ruột gan anh căng lên trong nỗi thèm thuồng được uống, được cảm nhận, được vuốt ve nó. Nó đẩy bắn anh vào một trạng thái si mê mụ mẫm mà anh không thể biết đâu là tận cùng, lại càng không thể hiểu nổi lý do. Vẫn chăm chú nhìn nàng trong im lặng, anh giật cà vạt của mình, lột nó ra khỏi cổ, thở phì phì giận dữ. Anh phải nói là mọi chuyện suôn sẻ đấy. Nàng ngước nhìn lên, ánh mắt dữ dội, ánh mắt nhìn anh với vẻ đầy ghê tởm. Cô ta không hề tin lấy một chút nào rằng chúng ta... Nàng ngoảnh đi với vẻ khó chịu. Cô ta không tin đâu. Anh nheo mắt lại chăm chú nhìn ngực nàng đang nhô lên hạ xuống như trêu ngươi. Không biết được chạm vào chúng sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là rất mềm mại. Đúng thế, lạy Chúa, mềm mại và nhỏ nhắn. Tràn căng nữa chứ? Đúng, cả như thế nữa. Nước miếng ứa ra trong miệng anh. Giờ thì việc cô ta có tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mắt nàng ánh lên vẻ hằn học. Anh muốn em làm cho cô ta ghen. Ghen, anh lặp lại, bối rối trước lời buộc tội của nàng. Đó là điều em tin sao? Nàng vuốt ngược ra phía sau những lọn tóc lòa xòa trước trán. Vâng, đúng thế đấy. Và em rất tiếc đã làm anh thất vọng, Marcos. máu trong người anh trào lên trong cơn điên giận nóng bỏng và hoang dại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nàng như thế này, gần như hoàn toàn mất kiểm soát, khẩn khoản nài xin. Cái mà anh muốn trao cho nàng, bỗng nhiên anh chỉ muốn đánh đổi bất kỳ điều gì để được nghe nàng thốt lên tên anh bằng cái giọng gấp gáp. Hãy yêu em đi, anh sẵn sàng lầm bất kỳ điều gì để được chôn vùi cảm giác đau đớn này vào trong nàng. Anh nhìn cô ta và không hề cảm thấy bất kỳ điều gì cả, tức giận cũng không còn nữa. Anh không muốn thấy cô ta phải ghen, nhưng anh cũng không muốn cô ta tự cho mình cái quyền được mò lên giường anh. Bởi vì đúng là anh muốn cô ta lên đó còn gì, nếu không anh đã không cần em đứng chắn giữa hai người. Anh chụp lấy tay nàng và giật mạnh, bị thôi thúc bởi tất cả những thèm khát ơ mỉ chất chứa trong lòng quá lâu. Nghe em nói kìa. Nàng đổ dầm vào người anh với hơi thở hổn hển, mắt nàng bừng bừng cháy trong cơn phẫn uất và cơ thể anh như gầm lên hồi tỉnh, bị đánh thức bởi vẻ đẹp mơn mờn, cái miệng xinh xắn của nàng ngay kề cận. Chỉ có duy nhất một người phụ nữ anh muốn trên chiếc giường của mình, một người thôi, và anh đã khát khao cô ấy từ lâu, rất, rất lâu rồi. Vậy hãy đi mà tìm cô ta. Anh đẩy nàng lùi lại về phía phòng ngủ. À... anh sẽ làm thế và anh sẽ có cô ấy ở đúng nơi mà anh muốn cô ấy. Anh kéo nàng lại gần hơn và giật váy nàng tụt khỏi bộ ngực. Mùi hương của nàng, ngọt ngào và nồng nàn, ùa tới phả vào các giác quan của anh. Anh giữ lấy một đầu ngực của nàng bằng hai ngón tay, áp chặt ngực nàng vào miệng và mút. Anh ngừng lại trong thoáng chốc, hổn hển thốt lên. Ý nghĩ về em đã hành hạ anh suốt bao lâu nay. Anh muốn được thưởng thức em, được em trao cho anh đôi môi của em. Được cảm nhận cơ thể anh trong em. Anh muốn em lên đến tận cùng của cảm xúc cùng anh và tên anh được thốt ra trên môi em nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Nàng ghì chặt lấy đầu anh và rên lên. Anh có thể nhận ra nỗi thèm khát, những cảm xúc ham muốn đang dâng lên trong nàng. Trong đôi mắt nàng như có những cơn bão cuồng nộ. Anh túm chặt lấy cổ tay nàng, đưa chúng lên đầu nàng và giữ ở đó. Hãy chung giường với anh đi. Nỗi khát khao đến mụ mẫm trào lên khắp cơ thể anh, làm bùng lên cảm giác đau đớn quằn quại ở chỗ đàn ông đang cương cứng. Giọng anh khàn đặc đi, dữ tợn, má anh áp át má nàng và anh hổn hển thì thầm vào tai nàng. Anh sẽ không van xin, kể cả với em cũng không, anh sẽ không đề nghị lần nữa đâu, Virginia, anh khát khao em. Nỗi khát khao đó đang trỗi dậy điên cuồng không thể nào kiểm soát nổi. Em cũng chung nỗi thèm khát này. Em thèm khát anh, em thèm khát anh và em đang run rẩy vì sức mạnh của nó kia kìa. Đừng cự tuyệt chúng ta, đừng cự tuyệt anh. Hơi thở của anh đứt đoạn, gấp gáp, còn hơi thở của nàng như điên cuồng. Vẻ thách thức tắt lịm trong mắt nàng khi nàng chằm chằm nhìn vào môi anh. Nụ hôn của anh được sinh ra từ nỗi đam mê sôi sục, đặc quánh niềm khát khao nhục dục. Cơn thèm muốn lồng lộn đe dọa hủy hoại lý trí và sự tỉnh táo của anh. Anh như nổ tung vì nụ hôn, vì cảm giác ngọt ngào của nàng. Đầu óc anh quay cuồng, nỗi thèm khát nàng quét qua người anh như một cơn bão. Sự đón nhận của nàng thật nồng nàn, dữ dội, làm cho anh gần như quỵ ngã. Miệng nàng đang mời gọi, thôi thúc, tay nàng nắm lấy cái mà muốn trao cho nàng. Anh cuống cuồng tìm kiếm sự kiềm chế, nhưng chỉ thấy ở đó nỗi si mê. Đã bao lần anh tự nhủ phải thật nhẹ nhàng. Nhưng cũng bấy nhiêu lần câu trả lời của nàng lại là dục dã, lại là đòi hỏi nhiều hơn. Anh ghì chặt lấy nàng và xô nàng vào giường, làm nàng nảy tung lên, trong khi anh cuống cuồng xé tung áo sơ mi của mình. Nàng loạng choạng gượng quỳ trên đầu gối, hai bàn tay đặt lên chiếc váy, lóng ngóng cởi nó ra. Anh giật tung áo sơ mi ra khỏi người, đón lấy ánh mắt xanh long lanh của nàng, như muốn lột tung tất cả. Em có muốn anh không? Có. Anh cởi khóa thắt lưng và vứt nó đập chát xuống sàn phòng. Hãy nằm xuống. Tim anh đập như sấm dồn khi anh đợi nàng nằm xuống. Anh cảm nhận rõ nỗi khát khao đã cứng đờ của mình đang vươn lên trước mắt nàng. Nghe rõ tiếng nàng thở hổn hển. Nàng lùi lại, chiếc váy được lột lên để lộ chiếc quần lót màu thiên thanh. Và nàng mới thật là... không có từ nào để diễn tả điều đó. Chất vải thêu ren màu thiên thanh trông thật hấp dẫn trên người nàng. Anh chỉ muốn dùng miệng mình để lột nó ra. Không, anh không thể nào đợi thêm được nữa. Anh phải cảm nhận làn da của nàng. Anh ngã đè lên nàng và giữ chặt lấy nàng dưới người anh. Giật phát hai cánh tay nàng lên. hông anh ép chặt vào nàng. Em sẽ đón nhận những gì anh có thể mang đến cho em. Tất cả, A Mơ. Vâng. Nàng vật lộn chống lại anh, nhưng anh đã dùng miệng mình để thuần phục nàng, khóa chặt nàng bằng sức nặng, bằng thân hình duỗi căng không còn gì vướng víu phủ trên người nàng. Anh nắm chặt lấy mái tóc nàng, những sợi tóc mượt mà như lụa giữa những ngón tay anh và giữa nàng nằm yên. Anh sắp được tận hưởng chuyện này cùng em. Nàng thở ra một hơi thật sâu và dụi vào người anh như một con mèo. Em sẽ giả vờ là thích nó. Giọng nàng cũng lạc đi, khản đặc vì khao khát, mời gọi anh đến với mình. Anh hứng lấy những khối tròn căng đầy của bộ ngực phủ dưới lớp áo lót đang ten của nàng, kéo răng qua khoảng da thịt ngọt ngào đó, mê mải liếm đường cong mềm mại giữa cổ và vai nàng. Ôi, chắc chắn em sẽ thích. Anh sẽ bảo đảm là em sẽ thích cho mà xem. Đầu ngực nàng rắn đanh lại, và anh thậm chí còn cấu nhẹ để kéo nó vươn lên cao hơn nữa. Cái đầu ngực nhỏ nhắn này giả vờ mới giỏi làm sao. Nàng nằm ngửa ra sau, tất cả làn da cùng mái tóc và tất cả những gì phụ nữ nhất, hút anh vào hơi nóng hừng hực của mình. Cánh tay nàng ôm choàng quanh anh, hai bàn tay bám sau lưng, bấu chặt lấy những múi cơ đang gồng lên căng cứng. Anh dùng mình run rẩy. Anh có thể đánh mất mình trong đôi mắt đó, trong cơ thể này, và anh đòi hỏi, em nói Marcos đi, hãy thì thầm tên anh đi nào. Marcos, nàng cũng không biết từ đâu trong nàng đã bùng lên nỗi khát khao mãnh liệt này, sự liều lĩnh hay thèm muốn đến tuyệt vọng này, nàng chỉ biết nàng cần anh. Anh đã hủy diệt lý trí, sự tỉnh táo của nàng. Nàng đã không hề nhận ra nàng sẽ làm gì, sẽ đấu tranh như thế nào để được ở bên người đàn ông này cho đến khi nàng gặp Magister. Nàng còn chưa thốt xong tên anh, cái tên một ra từ tiếng rên xiết điên dại đang lồng lộn trong nàng, thì anh đã gầm gừ tiếng Virginia và chiếm lấy miệng nàng trong một cái hôn dữ dội, như thể một đàn bướm vừa bay vụt lên trong lòng nàng khi môi họ gặp nhau. Đầu nàng quay cuồng vì ngọn lửa nhục dục rừng rực lan đi, lưỡi anh thọc sâu một cách chính xác, mạnh mẽ, dữ tợn vào trong. Cảm giác thèm muốn tan chảy xèo xèo khắp người nàng, hút hết sức lực của nàng, chế ngự nàng. Vừa gầm gừ, anh vừa ấn sâu nụ hôn của mình và giật tung chiếc nơ thắt bên hông nàng, và nàng nhận rõ sợi vải trên chiếc váy trượt đi cho đến khi nó mở tung ra hai bên. Điều quan trọng là cơ thể của em phải trở nên quen thuộc với những cái vuốt ve của anh. Tất cả trên cơ thể em muốn Magister tin chúng ta, đúng không? Nếu em muốn người khác tin thì bản thân em cũng phải tin đã. Cơ thể em phải biết đáp lại khi anh chạm vào nó. Một âm thanh nấc nghẹn vang lên trong yên lặng, và trong sâu thẳm Virginia nhận ra chính nàng đã phát ra âm thanh đó. Anh hứng chọn lấy một bên ngực vẫn bọc trong lớp vải ren thêu đăng ten. Ôi, thật tuyệt vời biết bao. Thật tồi tệ. Thật tất cả mọi cảm giác. Nàng sẽ ngăn anh lại sau một phút nữa. Sau một phút nữa. Không, nàng sẽ không ngăn anh lại, không phải đêm nay, có thể là không bao giờ. Vẫn hoàn toàn chiếm hữu cặp môi của nàng, anh trườn bàn tay còn lại dọc qua bề mặt phẳng lì trên bụng nàng rồi xuống sâu hơn nữa. Điều quan trọng là anh phải biết rõ những đường cong của em. Cảm giác khi chạm vào làn da của em. Nàng cảm nhận rõ từng thớ cơ bắp của anh đang ép chặt vào người nàng. Những ngón tay của anh đang trượt dần xuống dưới. Những góc sâu thẳm, bị lãng quên trong nàng đang rên xiết, căng thẳng chờ đợi được anh chạm đến. Miệng há to, nàng đưa lưỡi lên quấn chặt lấy lưỡi của anh. Marcos, em đây rồi, ướt sũng. Giọng anh đã khản đặc, nỗi thèm khát run rẩy trong đó. Bàn tay anh bắt đầu luồn xuống dưới làn vải quần lót giữa hai chân nàng. Nàng ưỡn cong người lên một cách vô thức khi anh lướt nhẹ một ngón tay ngang qua điểm mềm mại, ẩm ướt ở nơi cặp đùi giao nhau. Tất cả phần cơ thể màu hồng nhạt đang căng như sắp nổ tung của nàng tan chảy dưới ngón tay vuốt nhẹ của anh. Nàng rên lên trong cổ họng và chìm sâu hơn xuống giường trong khi anh vuốt ve nàng mỗi lúc một có chủ ý hơn. Nàng chưa bao giờ biết rằng một cái vuốt ve lại có thể mang lại cảm giác như lửa đố, lan tỏa khắp người nàng cho đến khi từng milimet trên cơ thể nàng căng lên dần dật và bỏng rát. Hoàn toàn vô thức, nàng ưỡn hông lên. Lấp đầy lòng bàn tay của anh bằng sự mềm mại ướt đẫm như xương giữa hai chân nàng. Marcos. Đó là một lời van xin, và nó mang trong mình nỗi kinh hoàng nàng đang trải nghiệm về những cảm giác anh có thể gây ra cho nàng. Xuyệt. Môi anh nhấm nháp thái dương nàng. hãy mở ra đón nhận anh. Bàn tay kia của anh tụt bỏ chiếc áo nịt ngực của nàng để lộ bầu ngực trái trước mắt anh. Ánh mắt bàng hoàng của nàng thoáng nhận ra trong giây lát cái đỉnh màu hồng nhạt là đầu ngực của mình trước khi nó vụt biến mất giữa cặp môi của anh. Một cơn co giật đầy kích thích lan tỏa khắp người nàng khi hơi nóng ẩm ướt từ miệng anh bao bọc lấy nàng. Đầu nàng ngửa hẳn ra sau trong một tiếng rên. Theo bản năng, nàng với tay ôm ghì lấy đầu anh, vuốt ve anh với sự dịu dàng đắm đuối khi anh mê mải mút ngực nàng. Anh rên lên một tiếng từ rất sâu trong cổ họng và tiếp tục dùng miệng để mơn trớn nàng. Môi anh cắn nhẹ, lưỡi anh không ngừng xoáy lượn, miệng anh say sưa mút. Bàn tay anh lướt đi thật nhẹ nhàng, thành thạo, những ngón tay điêu luyện vuốt ve nàng qua lần quần lót. Những cơn run rẩy nóng bỏng nối tiếp xô nhau trong nàng. Một ngón tay dài bắt đầu mơn trớn sự ẩm ướt của nàng, bắt nàng hé mở bằng những cái chọc nhẹ nhẹ. Nàng cu ằn quại trong cảm giác ngất ngây, một phần vì đau đớn, như muốn tìm sự giải thoát cho cảm giác bỏng cháy đang bùng lên trong nàng. Em đau quá, như mù quáng, miệng nàng há ra tìm kiếm hơi ấm từ cặp môi của anh. Anh đi vào trong nàng, bằng cái lưỡi của mình, bằng ngón tay. Nàng uốn cong người và bật ra một tiếng thét, choáng váng vì cảm giác sung sướng đến mụ mẫm. Trước mắt nàng như bùng lên một cơn phun trào đầy màu sắc. Miệng anh quyện chặt hơn vào miệng nàng, cơ thể nàng bừng bừng cháy, ngây ngất. Da nàng cảm giác thật ẩm ướt nhưng từng tế bào trong cơ thể nàng nóng bỏng và nhói dâm gian. Với một tiếng gầm gừ trầm đục, anh lùa một bàn tay vào mái tóc nàng và kéo đầu nàng ngửa ra sau, miệng anh lướt đi trên cổ nàng. Cảm giác ẩm ướt và êm ái lan tỏa trên da thịt nàng. Anh mê mải liếm như thể da nàng là nguồn sống duy nhất của anh. Anh hổn hển rên vào tai nàng, anh sẽ lấp đầy em. Nàng thốt lên một tiếng, vâng, tắc nghẹn và áp chặt vào cổ họng anh. Em khát khao được anh lấp đầy. Những ngón tay của anh thọc xây đầy dứt khoát, mạnh mẽ cơ thể anh áp chặt vào nàng cứng đến không thể nào tin nổi. Em cần anh lấy đi cảm giác đau đớn này. Khoái cảm xé toang khắp cơ thể nàng, lưng nàng ưỡn cong lên một cách tuyệt vọng trong khi nàng rên rỉ. Anh làm em trở nên mù quáng, Marcos, anh làm em bùng cháy. Anh hé miệng, thổi vào nàng hơi thở ẩm ướt của mình. Anh không tin nổi là em lại sẵn sàng đến nhường này. Thật quyến rũ biết bao. Em đang giả vờ đấy à? Đúng không, A Mơ? Không. Anh đẩy lưỡi mình vào trong nàng. Nàng có thể nghe thấy những âm thanh ướt đẫm mà sự va chạm của anh tạo ra. Trong nàng bùng lên đồng thời một mớ lẫn lộn cảm giác vừa xấu hổ vừa ham muốn. Xuyệt. Hãy nhận lấy ngón tay của anh. Anh thì thầm trong hơi thở đứt quãng. Ngón tay anh lướt nhẹ qua như sương khói và cảm giác dâm gian lan ra khắp vùng đó của nàng, đê mê đến nỗi nàng rên rỉ đòi được thêm lần nữa. Chỉ lát nữa thôi anh sẽ cho em hai ngón tay. Em có muốn hai ngón không? Không, nàng nói dối. Giờ thì cơ thể nàng hoàn toàn bị thống trị, gào thét, run rẩy sát bên cơ thể anh. Hừm, anh cho ngón tay đầu tiên, rồi ngón thứ hai, vào thật sâu. Anh sẽ giả vờ rằng em đã trả lời là có. Những ý nghĩ trong đầu nàng rối tung lên. Marcos, xin anh. Lạy chúa tôi, em đáp lại thật nồng nhiệt biết bao. Hai bàn tay anh vẫn tiếp tục với phép ảo thuật của chúng trong khi anh ngây người ngắm nhìn nàng. Em đã nổi cơn ghen vì anh. Ngọn lửa thiêu đốt mỗi lúc một bùng lên. Cảm giác quặn thắt trong bụng nàng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng. Vâng, nàng thở gấp, mắt nhắm nghiền. Tiếng rên rỉ của anh nghe như một tiếng gầm gừ. Anh thích em như thế. Marcos. Anh đang ngắm nhìn nàng, tận hưởng những gì anh làm với nàng. Mỗi lần nàng thở dốc, hoặc bột ra một tiếng rên khe khẽ, vẻ mặt anh càng đanh lại vì phấn khích và đáp lại. Có gì đó bóp chặt bên trong nàng. Nàng chưa bao giờ biết nỗi ham muốn trong nàng lại dữ dội đến thế và ngạc nhiên vì mình đón nhận khoái cảm từ anh một cách trơ trẽn đến thế. Thật nhẹ nhàng. Anh gỡ những ngón tay nàng ra khỏi cổ mình và dắt bàn tay nàng xuống giữa cơ thể họ. Hãy chạm vào anh đi. Vào đâu cơ? Em phải chạm. Đây. Anh nhích lại gần nàng. Tấm ga trải giường trượt đi thật êm dưới hông anh và tất cả bộ phận trên cơ thể họ, từ vai xuống hông, thẳng hàng với nhau một cách hoàn hảo. Phần cứng nhất trên cơ thể A nhấn chặt vào tay nàng. Hãy cảm nhận anh đi. Anh hổn hển. Hãy cảm nhận anh muốn em đến nhường nào. đây không phải là dành cho cô ấy, Virginia, tất cả là dành cho em. Hông anh miết chặt vào hông nàng một cách ngang ngược. Khi nàng buông tay ra, cả chiều dài cứng ngắc của anh trượt qua nơi ướt sũng của nàng qua lớp quần lót. Cả hai cùng rên rỉ vì sự đụng chạm đó. Anh ép chặt người lại gần hơn, miết người vào nàng mạnh hơn. Tất cả là cảm giác thật dài thật to ép chặt vào nàng. Nàng chỉ muốn chết ngay giây phút này. Qua những nhịp thở hổn hển và dồn dập trong ngực anh, Virginia ngờ ngợ nhận ra rằng, mặc dù to lớn và mạnh mẽ hơn nàng, anh cũng yếu đuối trước phản ứng hóa học si mê này chẳng kém gì nàng. Dưới những ngón tay nàng, làn da của anh thật ấm áp và hơi ẩm ướt. Với vẻ thẹn thùng, nàng tiếp tục khám phá anh, lùa những ngón tay qua những lọn tóc đen nhánh sau gáy anh, ngỡ ngàng vì cảm giác mềm mại của làn da. Hai tay anh vẫn phủ lấy ngực nàng. Những vết chai trên lòng bàn tay anh gợn lên rõ rệt qua lần vải ren, và ngực nàng căng lên chín mọng dưới sự nhào trộn của anh. Quay má áp vào gối, nàng để mặc cho đôi mắt của mình khép dần lại trong khi nàng vật lộn chống cự với tất cả sự gần gũi, cố cưỡng lại cảm giác dịu dàng đang xâm chiếm khi anh chạm vào nàng. Thật khó mà tưởng tượng được rằng anh không phải là người yêu của nàng và nàng cũng tuyệt nhiên, hoàn toàn, chắc chắn không phải người yêu của anh. Vùi mặt mình vào giữa hai bầu ngực nàng, anh ngấu nghiến gặm cái nơ bướm nhỏ xíu ở giữa chiếc áo nịt. Nàng cảm nhận rõ ràng hàm răng anh đang nhấn nhá trên da nàng. Anh dùng chúng để cà nhẹ trên phần căng lên cao nhất của ngực nàng và một tiếng rên rỉ quằn quại bột ra từ nàng. Miệng anh nhích dần lên phần tròm, nhọn hoắc và nhô cao rõ mồn một dưới lần vải, và anh liếm nhẹ. Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng từ lưỡi của anh thấm vào da nàng. Nàng bất giác rùng mình. Một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa ra từ sâu thẳm trong nàng. Anh vòng tay qua người nàng và gỡ khuy cài chiếc nịt ngực. Khi anh lột nó ra khỏi người nàng, theo bản năng, nàng lấy tay che mình lại. Anh muốn ngắm. Anh gỡ tay nàng ra và đặt chúng lên vai. Đôi mắt đen sâu thẳm dưới hàng mi dày của anh dán vào mỗi bên ngực của nàng với vẻ trầm trồ ngây ngất. Hơi thở của anh phả vào một núm ngực, lồ lộ. Đẹp quá. Nàng cố hớp lấy một hơi đứt quãng khi anh miết nhẹ ngón tay cái qua chồi nụ nhỏ xinh. Nó săn lại dưới ngón tay anh. Đôi mắt anh thậm chí càng trở nên huyền ảo hơn. Em có muốn miệng anh ở đây không? Có. Anh liếm thật nhẹ nhàng. Như thế này. Vâng. Anh cà nhẹ răng. Hay như thế này. Nàng bóp chặt lấy vai anh. Toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Cà ết. Ai? Anh dùng môi mình để nhai nhai gặm nhẹ rồi kéo áp chặt vào miệng mình. Hừm, như quả mâm xôi vậy. Mắt nàng nhắm chặt. Nỗi khoái cảm vì được anh ăn ngấu nghiến làm nàng như tan ra. Anh làm ơn nói gì đó thật hư hỏng được không? Anh có thể đừng liếm. Như thế này được không? Hai bàn tay anh có thể nhỏ hơn, bớt tỉ mẩn, bớt nóng bỏng, bớt thành thạo đi được không? Vừa quay ang mút ngực bên kia của nàng, anh vừa trượt một bàn tay xuống giữa hai chân nàng và lần vào trong quần lót. Anh muốn cả miệng của mình vào đây nữa. Anh thì thầm, mê mải lần kiếm những nếp gấp mềm ướt của nàng bằng những ngón tay mạnh mẽ, sành sỏi của mình. Nàng thở hổn hển và oạt đầu, quằn quại trong mớ hỗn độn xấu hổ và khoái cảm khi anh thành thạo tìm thấy. Mở toang và đi vào trong nơi sâu kín nhất của nàng. Cờ hờ ông, đừng cho miệng vào đó.